Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 577, góc truyện audio.com, vô cùng tĩnh lặng, vô cùng tập trung, vô cùng xúc động. Mọi chuyện chỉ vừa diễn ra trong giây lát mà như đã kéo dài từ rất lâu rồi. Tại không gian lắng đọng cao độ này, tam đại vương giả của luyện ngục bỗng bừng tỉnh. Hợp lực, nam nhân tóc đen chưa từng nghiêm túc và lãnh khốc như vậy, hắn hét lớn một tiếng. Đáp lại lời của hắn, Bạch Sa và ba ngân nhanh như chớp dịch chuyển tới bên cạnh người hắn, cả ba cùng hợp lực lại. Ba luồng linh lực ba màu lập tức đan xen vào nhau tạo thành một tấm màng tam sắc vây quanh bọn họ và bắt đầu chống lại lực cướp đoạt của Phong Vân. Dựa vào sự lay động của không khí, người ta có thể cảm thấy ngay lập tức linh lực bị Phong Vân hấp thụ sau một lúc mãnh liệt đã dần dần giảm bớt tốc độ. Tam vương của luyện ngục quả nhiên là tam vương. Phản ứng, tốc độ, sức mạnh đều là hạng nhất của hạng nhất. Ta tấn công, các ngươi phòng thủ, được vây lại bởi luồng linh lực ba màu, nam nhân tóc đen lập tức trầm giọng quát. Bọn họ chưa từng gặp phải loại linh lực như vậy, chưa từng gặp phải loại võ công như vậy. Không thể để nữ nhân đối diện phát huy toàn bộ sức mạnh được, để ngăn nàng phát huy toàn bộ sức mạnh thì chỉ còn cách là tấn công giành thế chủ động. Hải Long còn chưa dứt lời, Bạch Sa và Ba Ngân đã thu nguồn linh lực về và bắt đầu bày trận xung quanh ba người để chống lại sự hấp thu của Phong Vân. Hải Long lại thét dài một tiếng, ảo ảnh rồng biển khổng lồ đằng sau hắn lập tức lao về phía Phong Vân. Cả thế tấn công và phòng thủ của ba người quả thực vô cùng sắc bén, sự phối hợp của cả ba cũng không chê vào đâu được. Hừ, trước phản ứng nhanh nhạy ngoài dự đoán của Tam Vương và thế phòng thủ tiến công chắc chắn của bọn họ, Phong Vân đứng phía đối diện chỉ lạnh lùng ném lại một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, bàn tay của nàng đang hướng về phía ba người bỗng chụp năm đầu ngón tay lại và làm động tác kéo trong khoảng không trông như đang kéo một sợi dây vô hình nào đó. Hai luồng linh lực phòng thủ của Bạch Sa và Ba Ngân lập tức chống trả quyết liệt. Tốc độ cướp đoạt của Phong Vân lại càng nhanh hơn nữa. Cách chương.